Ngôi sao sáng nhất, chương 7, Star Sale cánh buồm ngôi sao. Góc truyện audio.com. Mệt mỏi tiếp tục nằm trên giường đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng, hôm nay được một cái là Amu thức dậy rất sớm, mới 6 giờ sáng cô đã tỉnh dậy hoàn toàn rồi, đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân chu đáo, đưa tay lên sờ cái bụng của mình trống rỗng không có bất cứ cái gì, bây giờ cô mới nhớ, hôm qua vì hăng quá nên bản thân lập tức rèn luyện mà không có ăn tối, hôm qua ba mẹ với anh trai không biết có cảm thấy lạ không thay bộ đồ đi học chuẩn bị sẵn sàng trước, sau đó cô hỏi thử hệ thống thuộc tính của mình, nhưng dường như mới học có một ngày nên cô chả làm được cái khỉ khô gì hết, mọi chỉ số vẫn y nguyên như cũ. Mở tung cánh cửa ra, bước ra ngoài với tình trạng sảng khoái, mặc dù thân thể đau đớn và tê dại rất nhiều, nhưng cô cũng không thể vác cái mặt thê thảm đó ra ngoài được, may mà có cặp kính khổng lồ che đi mệt mỏi, không thì cô cũng thể che giấu hoàn hảo được. Anh hai, có đồ ăn sáng chưa? Đồng thời mở cửa phòng mình ra, phía bên trái đối diện với phòng của cô là phòng của anh trai Nasu, ổng là một guitarist, hơn nữa nghe nói đang học làm thiết kế sư gì gì đó, không biết ông tính làm một bộ đồ thế nào nhỉ? Ông anh của cô có phần hơi ngạc nhiên, mắt ông trợn ra khi nhìn thấy em gái mình dậy sớm như vậy, ổng khoa trương đưa hai tay lên mặt xoa xoa mắt sau đó nhìn lại về phía em gái mình. Hôm nay trời sắp có bão rồi. Bão đầu anh, hôm qua em ngủ quá sớm nên giờ dậy cũng là chuyện bình thường mà, ngày hôm qua ba có về không? Ha ha, hôm qua mày ngủ như con heo chết, anh mày có kêu gào thế nào cũng không trả lời, anh mày suýt chút nữa tưởng mày chết ở trỏng luôn rồi đấy. Ba mình thì vẫn còn ở trong công ty, hình như đang làm phỏng vấn và chuẩn bị cho màn trình diễn của một thần tượng mới nỗi nào đấy, làm mấy việc này thì hơi khó để về rồi, mà mẹ đã làm xong bữa sáng rồi, dậy sớm thì xuống ăn thôi. Ừm, bà của cô, Hinari Tadeko là một người làm việc trong ngành giải trí, hoặc là nói công ty của ba là một công ty giải trí, việc mà ông cần phải làm là hợp tác với các thần tượng, hướng dẫn những người mới nổi và giải thích công việc cho các idol đang hot, điều khiển bộ phận hậu cần và sắp xếp lịch trình, khá đa dạng nhưng cũng rất tốn thời gian. Đi xuống dưới nhà trước sự kinh ngạc một lần nữa của mẫu thân đại nhân, Amu yên lặng nhắm mắt coi như không nhìn thấy sự nghi ngờ của bà, ngồi vào ghế và chuẩn bị ăn sáng, ngày hôm nay có trứng ốp la, xúc xích nướng và một ly nước cam mát lạnh. Bên cạnh đó có một hộp cơm trưa màu hồng, màu sắc dễ thương thế này tuyệt đối là dành cho cô rồi, trên khăn bọc còn có mình mấy con mèo đáng yêu, trông cũng hợp mắt đấy chứ. Xử lý nhanh gọn lẹ bữa sáng, vì quá rảnh rỗi nên cô phụ mẹ mình rửa chén, sau đó đi học cùng với anh trai, ổng đi xe đạp vì trường hơi xa, còn cô chỉ cần đi bộ thôi. Ô, đây không phải là anh Takeshi-san, từ phía xa nhìn thấy bóng người ở ngã rẽ, đối phương gật đầu chào cô một phát, Amu cũng gật đầu đáp lại, tới chỗ rẽ này thì hai anh em nhà cô không còn đi cùng đường nữa, vậy nên cô liền giơ tay chào tạm biệt. Em đi hướng này, ừm, nhớ học hành cẩn thận đấy. Vâng, chạy tung tăn trên đường, mới khoảng 7 giờ hơn, còn gần cả tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, cất đồ đạc vô trong phòng học xong, cô tính đi dạo một tí, đột ngột bên tai nghe thấy âm thanh nào đó. Đuổi theo tiếng hát và âm nhạc từ phía xa, chạy lên trên sân thượng, người đang hát là nhóm 4 người Ryuto-kun, góc truyện audio.com. Giọng hát này khá hay, hơn nữa còn cực kỳ có cảm xúc, tuy hơi kém hơn mấy bài hát ở trên mạng nhưng với trình độ của một học sinh thì đây đã cực kỳ ghê gớm rồi, nếu mà được luyện tập chuyên nghiệp hơn nữa thì bọn họ tuyệt đối là ca sĩ tài năng. Dù cho cậu chưa thấy bao giờ, cậu chỉ cần chấp nhận nó. Dù cậu không biết cách để đạt được nó, hãy vượt qua giấc mộng đấy, đừng ngần ngại gì cả. Thậm chí cậu có đi sai đường và không thể quay lại, thì tôi vẫn luôn ở đó và mãi ở bên bạn, dù cho bất cứ lúc nào. Star Sail, hãy để cho con thuyền của hy vọng ra khơi. Star Crew, vượt qua nỗi buồn, đuổi theo tia sáng ấy. Starlight, lóe lên tia sáng lấp lánh khi chúng ta tiến về phía chân trời. Và đi về điểm cuối cùng xa nhất mà không hề hối tiếc. Giai điệu của những cậu trai trẻ đuổi theo ước mơ của mình, thoáng thoáng đó Amu có thể thấy được hào quang của những con đom đóm tuy le lói nhưng sáng rực, bởi vì bọn họ không cô đơn và bọn họ tin tưởng vào mối liên kết này, không ngờ những người bạn mà cô vừa mới gặp hôm qua lại là những người có tài năng như vậy, nhìn kiểu gì thì tương lai bọn họ cũng sẽ là đối thủ đáng gờm của cô. Bốp bốp bốp, ngay khi câu hát cuối cùng vừa dứt, Amu lập tức vỗ tay liên tục, vừa vỗ cô vừa khen. Hay quá, tuyệt vời, không ngờ bốn người bọn cậu có tài như vậy đấy. Sự xuất hiện của Amu làm cho bốn anh chàng hơi giật mình, nhưng dù sao thì bọn họ hát ở nơi công cộng nên không thể nào tránh được sự xuất hiện của người lạ. Nhưng mà tình cờ thật đấy, không ngờ cô bé hôm qua lại xuất hiện ở đây. Amu-chan, cậu nghe chúng mình hát sao? Ryuto, à ừm, mình cũng vừa mới lên không bao lâu, giọng hát của bọn cậu hay thật, bài lúc nãy là Star Sail, cánh buồm của vì sao đúng không? Rất truyền cảm đấy. Amu, cậu cũng biết bài này à, cảm ơn nhé. Kendo, không, các cậu rất tuyệt, nhưng mà bọn cậu tập hát thế này để làm gì? Nếu muốn thì có thể đến các phòng tập ở ngoài phố sẽ có đầy đủ tiện nghi hơn chứ. Amu, bọn mình cũng chỉ tính hát một chút trước khi vào lớp thôi, bình thường bọn mình cũng tập tại mấy phòng bên ngoài, ở trong trường cũng có câu lạc bộ tuy nhiên có khá nhiều người. Yuichiro, vậy sao, giờ này thì học sinh đến cũng nhiều rồi đấy, mình phải về lớp rồi, còn mấy cậu? Amu, bọn này cũng về lớp. San, ngay khi cả đám vừa mới tính về, Amu chợt nhận ra điều gì đó, cô lục ở trong cặp mình ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút lông, đưa tới phía bốn cậu con trai. Các đại ca cho xin chữ ký đi, nhìn kiểu gì mấy cậu cũng trở thành idol, có khả năng sau này tớ trở thành fan của bọn cậu lắm, hơn nữa sau này bọn cậu nổi tiếng chữ ký có giá lắm. Cậu chỉ quan tâm ý đằng sau thôi đúng không? Ryuto đổ mồ hôi trước sự tự nhiên của cô bạn này, nhưng mà một chữ ký cũng không có vấn đề gì, dù sao thì bọn cậu không nổi. Ba người còn lại cũng không làm kiêu, mỗi người một chữ, sau đó Amu chúc bọn họ thành công sau này, còn bản thân thì chui về lớp bắt đầu một ngày học. Cách chương.